Vợ béo nghịch tập, Cố Thiếu nhận quả báo. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà của tôi đi. Tôi sẽ giúp cô xử lý vết thương. Nói xong, Cố Đình Thuấn khởi động xe. Rời khỏi nơi này. Hạ Thanh chỉ nghĩ có lẽ đây cũng là một cách. Dù sao thì bây giờ cô tuyệt đối không thể về nhà được. Cô không thể dọa sợ Hạ Bảo Bối. Có lẽ vì quá mệt mỏi, nên Hạ Thanh Trì đã ngủ thiếp đi trên xe. Sau khi Cố Đình Thuấn vào ga ra tầng ngầm, Cố Đình Thuấn đỗ xe lại. Nhìn thấy Hạ Thanh Trì đã ngủ say cũng không đánh thức cô. Anh ta mở cửa xe, muốn bế Hạ Thanh Trì ra khỏi xe. Lúc này Hạ Thanh Trì tỉnh lại. Cô xua tay. Không cần, tự tôi có thể đi. Cố Đình Thuấn lịch sự mở cửa xe cho Hạ Thanh Trì. Hạ Thanh Trì mỉm cười, lấy chăn quấn kín toàn thân, rồi chuẩn bị xuống xe. Không ngờ tới, ngay khi chân vừa chạm xuống đất, một trận đau thấu tim truyền đến. Cơ thể của Hạ Thanh Trì mềm nhũn ra, mắt thấy sắp phải ngã xuống đất. May mắn thay, tay mắt Cố Đình Thuấn nhanh nhẹn đỡ lấy Hạ Thanh Trì. Anh ta đặt Hạ Thanh Trì trở lại chỗ ngồi, đồng thời ngồi xổm xuống để kiểm tra vết thương trên chân của Hạ Thanh Trì. Lúc này, chân của Hạ Thanh Trì đã sưng cao như bánh màn thầu. Khi Cố Đình Thuấn thử chạm nhẹ vào nó, lông mày của Hạ Thanh Trì nhăn lại. Cô chịu đựng một chút, để tôi xem thử chân của cô có bị làm sao không. Nếu có vấn đề nghiêm trọng, thì chúng ta phải đến bệnh viện. Giọng nói của Cố Đình Thuấn vẫn rất dịu dàng như vậy, khiến Hạ Thanh Trì cảm thấy được an ủi rất nhiều vào lúc này. Cố Đình Thuấn nhấc chân Hạ Thanh Trì lên thử cử động. Hạ Thanh Trì đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Chỉ bị trật chân thôi, chắc hẳn không bị tổn thương gân cốt. Đừng lo, về nhà của tôi trước. Sau đó tôi sẽ giúp cô xử lý đơn giản. Nếu vẫn không ổn, thì tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Được không? Hạ Thanh Trì rất cảm kích Cố Đình Thuấn đã suy nghĩ chu đáo như thế. Cô gật đầu, cảm ơn. Cố Đình Thuấn mỉm cười. Từ khi cô lên xe chỉ biết nói mỗi câu này. Sao vậy? Chút chuyện nhỏ này đã làm cô Jani của chúng ta sợ đến mức choáng váng rồi sao? Mặt Hạ Thanh Trì cuối cùng cũng giãn ra. Không phải, chỉ là tôi không biết nói cái gì ngoại trừ cảm ơn. Cố Đình Thuấn nghiêng người dựa vào cửa xe. Cô cũng có thể nói tôi đẹp trai, hoặc có kỹ năng tốt hay các kiểu khác mà. Hạ Thanh Trì mỉm cười. Trên mặt Cố Đình Thuấn cũng mang theo ý cười. Cô đừng làm giá nữa. Cứ để tôi bế cô lên tầng đi. Nếu cậu lại trẹo chân, thì đêm nay chúng ta nhất định phải đến bệnh viện đấy. Hạ Thanh Trì không từ chối. Thành thật mà nói, nếu lúc này mà cô cứ nhất quyết muốn tự mình lên tầng, thì có thể sẽ gây thêm càng nhiều phiền phức cho Cố Đình Thuấn. Vậy nên thà cứ ngoan ngoãn nghe lời còn hơn. Cố Đình Thuấn ôm ngang Hạ Thanh Trì, đóng cửa xe, nói đùa, cũng may là Jani không nặng, nếu không sẽ thực sự rất phiền phức. Nói xong, Cố Đình Thuấn sải bước nhanh về phía thang máy. Hạ Thanh Trì tựa đầu vào ngực Cố Đình Thuấn. Cô có thể nghe rõ nhịp tim của Cố Đình Thuấn, cũng như mùi hương chất gỗ trên người Cố Đình Thuấn. Giờ phút này, Hạ Thanh Trì cảm thấy chiếc chăn thật ấm áp, trong lòng cô cũng rất thoải mái. Một lúc sau, đến nhà của Cố Đình Thuấn. Cố Đình Thuấn đặt Hạ Thanh Trì lên ghế sofa. Cô ngồi ở đây một lát, tôi đi lấy hộp thuốc. Nói xong, Cố Đình Thuấn quay người đi lấy hộp thuốc. Hạ Thanh Trì nhìn xung quanh. Trong nhà của Cố Đình Thuấn được trang trí rất đơn giản. Tông màu chủ đạo là xám và trắng, rất phù hợp với tính cách của Cố Đình Thuấn. Cố Đình Thuấn nhanh chóng đưa hộp thuốc đến. Để tôi bôi thuốc cho cô. Sau đó Hạ Thanh Trì mới nhận ra trên cổ tay và cổ chân của mình đều bị bầm tím. Trên người vẫn còn rất nhiều vết thương. Tất cả đều bị cành cây cào xước ra. Cố Đình Thuấn sẽ xử lý cổ tay và mắt cá chân của Hạ Thanh Trì trước. Tôi sẽ tìm cho cô một bộ quần áo trước. Cô thay đồ đi. Trong loại tình huống này của cô, vẫn nên tìm một bác sĩ tới nhà để kiểm tra chút. Và cả xử lý vết thương luôn. Cô yên tâm, người mà tôi tìm chính là một bác sĩ mà tôi thường hay liên lạc. Sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai. Cố Đình Thuấn quan tâm nói. Hạ Thanh Trì gật gật đầu. Cảm ơn anh thật là chu đáo. Đọc thêm các chương mới tại u.v. Cố Đình Thuấn lấy điện thoại di động ra gọi điện. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Đợi một chút, khoảng 10 phút nữa anh ta sẽ đến. Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi đó? Không phải anh đã rời đi từ lâu rồi sao? Hạ Thanh Trì nhấp một ngụm trong cốc nước mà Cố Đình Thuấn đưa. Cảm thấy thân thể của mình đang từ từ khôi phục chi giác. Cơn đau cũng từ từ khôi phục lại. Tôi đánh rơi đồ vật, nên quay lại tìm. Lúc sau tôi nghe thấy tiếng có người nói chuyện trong bụi cây. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng là một cặp tình nhân đang chơi trò vui vẻ. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ có gì đó không đúng, nên muốn xem thử. Cố Đình Thuấn ngồi xuống đối diện với Hạ Thanh Trì, dịu dàng nói, tôi còn nghĩ nếu thật sự là đôi tình nhân thì tôi sẽ lặng lẽ rời đi. Vậy nên tôi bước đi rất nhẹ. Cố Đình Thuấn tiếp tục nói, nhưng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện này. Càng không nghĩ tới lại là cô. Hạ Thanh Trì nhớ tới chuyện vừa rồi. Nếu như Cố Đình Thuấn không đến kịp. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Trì không khỏi rùng mình một cái. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Người không có việc gì thì chính là rất may mắn. Đại nạn nhưng vẫn không chết thì tất có hậu phúc mà. Giọng điệu của Cố Đình Thuấn rất nhẹ nhàng. Anh dùng hết mọi cách để Hạ Thanh Trì càng thả lỏng càng tốt. Hạ Thanh Trì nở nụ cười. Tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh như thế nào nữa. Anh thật sự đã cứu tôi một mạng. Đừng nói nghiêm túc như vậy. Trong mắt của tôi, chúng ta là bạn bè. Nếu bạn bè gặp khó khăn, thì hẳn là tôi nên ra tay mới đúng. Một cậu bạn bè của Cố Đình Thuấn lại một lần nữa sưởi ấm trái tim Hạ Thanh Trì. Nhân tiện, tôi phải đi gọi điện thoại. Chắc có lẽ bạn tôi sẽ tới đây. Cô có phiền không? Hạ Thanh Trì nghĩ đến đường Tiểu Kỳ bên kia. Chắc chắn không thể giấu giếm không? Nếu như cô nói toàn bộ sự việc với đường Tiểu Kỳ thì đường Tiểu Kỳ nhất định sẽ tới. Tôi không phiền. Cô cứ gọi điện đi. Cố Đình Thuấn ấm lòng rời khỏi phòng khách. Hạ Thanh Trì lấy điện thoại di động ra. Màn hình điện thoại di động đã bị vỡ, nên đã tắt máy. Sau khi Hạ Thanh Trì khởi động máy, phát hiện nó vẫn hoạt động. Cô bấm số gọi cho đường Tiểu Kỳ. Thanh Trì, cậu đã ở đâu vậy? Tại sao vẫn còn chưa quay lại? Tớ gọi cho cậu rất nhiều cuộc như vậy mà tại sao cậu lại không trả lời? Điện thoại còn chưa kịp vang lên một tiếng, đường Tiểu Kỳ đã xoắn suýt. Nghe thấy giọng nói của đường Tiểu Kỳ, mũi của Hạ Thanh Trì trở nên chua xót. Tiểu Kỳ, tớ không sao. Thanh Trì, cậu bị sao vậy? Sao giọng lại khàn như vậy? Cậu khóc à? Đường Tiểu Kỳ cố ý hạ thấp giọng vì sợ Hạ Bảo Bối lo lắng. Hạ Bảo Bối đâu? Hạ Thanh Trì không trả lời câu hỏi của đường Tiểu Kỳ. Nó đã ngủ rồi. Cậu yên tâm đi. Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tiểu Kỳ lại hỏi lần nữa. Gặp chút chuyện nhỏ, nhưng bây giờ đã ổn cả rồi. Mấy ngày nữa tớ không thể về được. Cậu giúp tớ chăm sóc Hạ Bảo Bối thật tốt nhé. Cứ nói cho nó là tớ đang đi công tác. Hạ Thanh Trì không nói cho đường Tiểu Kỳ biết tình hình thực tế. Cô sợ đường Tiểu Kỳ lo lắng. Bây giờ cậu đã an toàn chưa? Đường Tiểu Kỳ xác nhận hỏi. Hạ Thanh Trì ừ một tiếng. Cậu yên tâm. Bây giờ tớ rất an toàn. Đường Tiểu Kỳ cuối cùng cũng buông được một nửa nỗi lo lắng trong đang treo lơ lửng của mình. Được rồi. Đêm nay tớ sẽ chăm sóc đứa nhỏ. Cậu đừng lo lắng. Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi. Ngày mai tớ đến gặp cậu. Quả nhiên. Hạ Thanh Trì mỉm cười. Được. Cách chương.